Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 7 của bộ truyện Nàng Dâu Mua Được đến từ tác giả Hà Hà. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, bất ngờ thì ở phần cuối của tập truyện trước thì Ánh Sương cùng với cậu cả Huyền Lâm đã hợp tác với nhau dựng nên một màn kịch khiến cho con Xí đã phải lộ mặt. Mà con Xí thì lại chính là người hầu thân tín của Ngọc Uyển nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, với thân thế hiển hách, gia đình quyền uy giống như Ngọc Uyển thì liệu rằng cô tiểu thư đài cát này sẽ phải đối mặt với sự thật ra sao đây? Bên cạnh đó thì tiết lộ với quý vị và các bạn đó là chính ở tập truyện ngày hôm nay thì tác giả sẽ đưa chúng ta quay trở về với những năm tháng quá khứ, và có một điều thú vị đó chính là mối quan hệ giữa những người trẻ trong thế hệ này lại cũng có liên hệ với những người trong thế hệ trước nữa. Vậy thì điều đó cụ thể là như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Và cũng tiết lộ thêm với quý vị và các bạn một điều nữa, đó chính là ở tập truyện này chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi, đó chính là cái chết của cái mơ, rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau đó. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết để chúng ta có thể biết được đáp án là ai đây. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Nàng Dâu Mua Được, tác giả Hà Hà, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngọc Uyển đứng ở đó trợn mắt nhìn nó. Nếu như nó dám khai việc gì sằng bậy liên quan đến ả ta, nó chết chắc. Nhưng mà giờ nó không khai thì nó cũng chết thôi. Vừa rồi thì nó bởi vì sợ hãi âm hồn của cái mơ tìm nó đòi mạng mà nó không kịp ngăn miệng lại. Nó quỳ ở dưới sàn, chắp tay hướng mở cả cầu xin. Mở à? Mở cứu con với. Lúc này thì mở cả tái mặt. Cô ả không ngờ rằng mình lại có một con hầu ngu ngốc như vậy. Chưa đánh đã khai. Tức giận, mợ ta lao đến tát cho con Xí vài cái tát. Đánh xong thì mợ cả lại còn tỏ ra bản thân mình là người bị hại. Nước mắt rơi lá chá trên khuôn mặt. Tay thì chỉ vào mặt của con Xí ủy khuất rồi nói. Xí, em vừa nói cái gì vậy? Tại sao em lại đổ tội lên đầu của mợ như thế? Mợ thương em như em gái. Cho em ăn, cho em mặc. Thế mà bây giờ em lại đổ tội cho mợ là sao vậy? Em nói đi. Có phải là có ai đó đã ép buộc em phải làm như vậy không? Mợ cả vừa mắng con Xí, ánh mắt mợ ta vừa đưa lướt qua mặt của Ánh Sương. Ý của mợ cả muốn nó đổ tội lên đầu của mợ nhỏ. Nhưng mà nó đang run sợ khi mọi chuyện bị bại lộ, còn bị mợ cả đánh mắng. Con nhỏ lại càng sợ hãi hơn nữa. Nó không để ý đến ánh mắt của mợ cả, chỉ nhào đến ôm lấy chân của mợ cả rồi cầu xin thôi. Mợ à, là mợ bắt con làm như vậy cơ mà. Sao bây giờ mợ lại không nhận thế? Ngọc Uyển, nghe nó nói như vậy thì điên máu lắm rồi. Tại sao mà con hầu đi theo mợ từ nhỏ, thế mà lại không thể nào học được một tí thông minh nào từ mợ ta như vậy? Rồi thì mợ ta dùng chân đạp con nhỏ lăn kênh ra đất. Mợ cả không nhẫn nhịn được nữa, sau đó thì quát. Này, mày đừng có điêu mồm nhé. Ai nói với mày, ai dạy cho mày hại tao như vậy? Tất cả im hết đi. Tiếng của cao lão già quát làm mợ ta im bặt. Thức thời, liếc nó một cái sắc lẹm để cảnh cáo, xong rồi lùi về phía sau. Ông cao dùng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép hỏi con Xí đang quỳ ở dưới sàn. Mày khôn hồn, mau khai sạch ra đi. Mọi người ở đây không ai điếc cả mà không nghe thấy lời mày nói đâu. Mà mày mà khai sai hay là gian dối một lời, tao cho người cắt lưới mày đấy. Mọi người xung quanh đều thấy con Xí run sợ đến cỡ nào. Hai hàm răng của nó va vào nhau đến nỗi nghe cả tiếng cộp cộp. Con Xí biết mọi câu từ trong lúc nó sợ hãi thốt ra đều bị mọi người nghe thấy. Bây giờ cho dù nó có cái thì cũng không thể. Hít một ngụm khí cho đỡ run, rồi thì nó cất giọng. Dạ thưa ông, con Khai tất cả mà. Chuyện mở cả bị mất trang sức, thật ra là do mở từ bày ra. Chính mở cả đã sai con kẹp trang sức của mở vào đống quần áo, rồi sau đó mang tặng cho mở nhỏ, rồi để mọi người vu tội cho mở nhỏ là ăn cắp à? Không đâu, con không có. Cái con kia, tao cho mày ăn, cho mày mặc, bây giờ thì mày đổ tội cho tao như vậy. À, đúng rồi, cha, mẹ, chắc chắn là nó đàn cắp trang sức của con đấy. Rồi sợ bị phát hiện thế nên mới lén giấu đi. Chính nó. Mẹ cả, mẹ phải tin con. Nó là muốn đổ tội cho con đấy. Ngọc Uyển vừa mếu máo kéo tay của bà cả. Bà ta cũng giả vờ vô vẻ trấn an ả ta. Bà cả bước đến vụt cho con mơ vai phát. Mụ chỉ tay vào mặt của nó rồi chửi lên. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Mày sợ tội thế nên đổ vào đầu của chủ mày sao? Bà Hương, bà cứ từ từ. Tôi đang hỏi tội nó cơ mà. Bà làm cái gì vậy? Thì cũng tại tôi bức xúc quá thôi. Ai đời lại bị con hầu đổ tội lên đầu như vậy? Bị ánh mắt của ông Cao tức giận nhìn bà cả, thì bà thụt lùi giọng nói cũng nhỏ dần. Ông Cao đứng dậy rồi nói. Những điều mày vừa nói là sự thật à? Con Sĩ nghe xong gật đầu như giá tỏi. Nó lại còn đưa tay lên rồi thề nữa. Con xin thề, những điều con nói là sự thật. Gian dối nửa lời cho con, trời đánh còn chết. Ông Cao gật đầu hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện hợp tác của nó. Ngẫm nghĩ đôi chút thì ông hạ lệnh. Bây giờ cũng đã khuya, mọi người về nghỉ hết đi. Quản gia lôi cho người canh giữ kỹ càng con Sĩ, không để xảy ra việc giống như con mơ. Còn về Ngọc Uyển, con về suy nghĩ lại bản thân đi. Sáng sớm mai, tất cả tập trung về gian chính. Ai có lời gì, ta sẽ cho nói tất cả. Mọi người nghe xong thì đều gật đầu, tất cả cũng tản về. Mở cả, đường con Mít người hầu của bà cả dìu về. Về đến phòng, Ánh Sương ôm chầm lấy cậu cả. Huyền Lâm vui vẻ, khuôn miệng thì nhếch lên, tạo thành đường cong tuyệt hảo. Ánh Sương đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho u mê, cứ nhìn cậu đắm đuối. Tôi biết là tôi đẹp, nhưng mà em cứ ngắm hàng ngày không đủ hay sao, mà cứ nhìn chằm chằm như vậy. Ánh Sương bị cậu trêu, khuôn mặt của cô cũng đỏ ửng lên. Không đủ đâu, em có nhìn cậu cả đời cũng không đủ ấy, mà ai mượn cậu đẹp trai quá làm gì. Ánh Sương cười tít cả mắt với cậu, khoe lúm đồng tiền đáng yêu xa. Cậu chỉ cười trừ lắc đầu, đưa tay lên véo má của cô. Thế em học ai mà ăn nói ngày càng to gan như vậy? Cô không trả lời câu hỏi của cậu, tựa đầu vào lồng ngực của cậu rồi thủ thỉ. Cảm ơn cậu. Ánh Sương đã thấy xó rồi. Ở trong ngôi nhà này, ngoài mặt thì ai cũng cười với cô cả. Nhưng mà sau những việc kia, cô đã biết cậu cả chính là người đáng tin nhất, là nơi mà cô dựa dẫm sau này. Cô đã lấy cậu là vợ của cậu, thì sau này cô vẫn mãi là người của cậu. Cô cũng có tình cảm với cậu, mặc dù cô vẫn chưa xác định được rằng cậu cũng có tình cảm với cô hay không. Nhưng mà hiện tại cậu đang là chỗ dựa duy nhất, vậy nên cô buộc phải tin tưởng cậu. Thế em cứ cảm ơn suông như vậy à? Thế cậu muốn em trả ơn thế nào đây? Huyền Lâm lấy ngón tay của cô chạm vào môi mình. Ánh Sương hiểu, liền nhón chân lên, đặt vào môi của cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước qua, sao đủ với cậu chứ? Huyền Lâm nhìn người con gái đang thẹn thùng trong ngực của mình. Cơ thể bất giác nóng lên. Cậu cúi xuống phủ môi mình lên môi cô. Cánh môi của cậu dây dưa triển miên. Ánh Sương bị cậu cướp hết dương khí thì mở miệng dường như là muốn thở. Rồi cô liền đứng không vững, tựa hẳn vào người của cậu. Ánh mắt của cậu nhìn cô ôn nhu. Hôm nay em mệt thế nên tôi tạm tha cho đấy. Đợi khi nào mà em khỏe hơn, tôi sẽ đòi lại. Ánh Sương bị cậu hôn cho mờ mịt, đến khi nghe cậu nói thì mới ban lén, miệng thầm mắng. Cậu là kẻ ngoài mặt thì lạnh như tiền, thế nhưng mà bên trong thì là một kẻ vô sỉ. Huyền Lâm không đọc được suy nghĩ của cô. Nếu như không thì chắc là cậu sẽ cho cô chân không chạm đất đấy. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tập trung ở gian nhà chính. Ngọc Uyển cả đêm không ngủ được bởi vì mợ ta suy nghĩ kế sách. Cuối cùng thì mợ ta đưa cho một tên gia đình mỡ bạc vụn, rồi nhờ hắn chạy đi gửi thư báo cho cha. Cũng bởi vì vậy, sáng sớm nay mợ ta vô cùng nhợt nhạt, phải đắp cả tấn phấn lên mặt thì mới che giấu được quầng thâm nơi đôi mắt. Hít thở thật sâu lấy lại tinh thần, hai tay bấu chặt vào nhau, mợ ta bước theo hướng gian chính mà đến. Đợi mọi người đến đủ, Cao lão gia mới cho người lôi con sĩ đến. Con sĩ vừa đến liền quỳ vái lại, rồi luôn miệng kêu mình bị mợ cả bắt ép mới làm việc xấu như vậy. Ông Cao ngồi phía trên nhìn xuống, nghiêm nghị cất giọng vàng vàng. Sĩ, mày mau kể lại mọi việc thật kỹ càng cho ta nghe. Dạ thưa, hôm đó, sau khi mợ nhỏ rời khỏi phòng mợ cả, thì mợ cả gọi con vào phòng. Mợ nói con mang quần áo khi nãy mợ nhỏ đã thử qua phòng cho mợ nhỏ, nhưng mà phải mang cùng... Con sĩ nói đến đây thì bỗng nhiên lạnh toát cả người. Nó nhìn qua mở cảm thì thấy ánh mắt của mở ta đỏ ngầu nhìn nó. Thân thể của nó bất chợt run lên. Nó hiểu rằng bây giờ nó khai thì chết với mở cảm, mà nếu như không khai thì lại chết với ông Cao. Nhưng mà nếu như bây giờ nó đổ hết sang mở cảm, thì nó chỉ là kẻ hầu nghe theo lệnh chủ, thì cơ hội sống sót vẫn cao hơn. Ông Cao thấy nó im lặng không nói thì liền quát. Mang cùng cái gì? Mau kể tường tận đi. Nếu không, ta sẽ cho người dùng roi đánh tra khảo. Lúc đấy đừng trách tao ác đi. Con sĩ nghe xong thì quỳ lại xuống rồi cầu xin. Ông ơi, ông đừng đánh. Con khai mà, con sẽ khai. Nó hít một hơi thật sâu, đưa mắt né tránh ánh nhìn chết chóc của mợ cả, tiếp tục kể lể. Mợ cả bảo con, số quần áo đó kèm với trang sức của mợ cả, bao gồm một cặp vòng vàng, đôi hoa tai ngọc và sợi dây chuyền vàng là của hồi môn của mợ cả. Mợ bảo là con nhét vào, canh là nếu như không có ai thì mang vào phòng của mợ nhỏ. Nên con đã nhét chúng vào túi áo của một trong số áo quần đó. Khi đến đó thì con không gặp mợ nhỏ, chỉ gặp cái mơ thôi. Cái mờ nghe con nói là quà của mợ cả cho mợ nhỏ. Mợ nhỏ đã nhận rồi, thế nên con mới mang đến. Tìm sau đó cũng mang cất vào bên trong. Xong sau đó mợ cả báo với bà cả là mất đồ. Chuyện sau đó như thế nào, ông bà cũng với mọi người cũng đã biết rồi đấy. Con thề, con chỉ làm theo sai bảo của chủ thôi. Còn có lời nào gian dối thì sẽ bị trời đánh. Con xin ông, thương xót kẻ hầu, phải phục tùng mệnh lệnh của chủ mà tha cho con với. Con sĩ nói xong thì dập đầu vái lại rồi khóc. Ông Cao tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi lên. Ông đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người đứng ở đó đều giật mình, ai cũng nhìn về phía mở cả, chờ đợi mở lên tiếng. Cao lao ra hướng về phía mở cả rồi hỏi. Ngọc Uyển, con còn điều gì nói không vậy? Ngọc Uyển đứng sau nghiến răng tức giận, ngón tay mở ta bấu chặt vào lòng bàn tay muôn bật máu. Biết là mọi chuyện đã bị lộ, mở ta liền đứng xa. Đúng như vậy, chính là con bắt con sĩ giấu vàng vào phòng của mợ nhỏ để đổ oan cho nó đấy. Đúng thật là quá quắt mà. Ông Cao tức giận đến run cả người. Ông hớp miếng nước chè lấy lại bình tĩnh. Tay của ông chỉ thẳng vào Ngọc Uyển rồi mắng. Con đúng thật là. Con dù gì cũng là con gái của gia đình có gia sáo, vậy mà lại làm ra những việc như vậy sao? Lúc này thì nước mắt của Ngọc Uyển thi nhau rơi xuống. Cô quỳ xuống trước mặt của ông Cao, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất. Con là do ghen tức, con đố kỵ với mợ nhỏ. Cha nhìn mà xem đi, Con vừa cưới vào cửa hơn một tháng thôi. Huyền Lâm đã cưới Mở Nhỏ vào nhà rồi. Trong khi đó Mở Nhỏ được Huyền Lâm cưng chiều. Còn con là vợ chính thức, lại bị ghẻ lạnh. Nghe biết bao nhiêu lời gièm pha như vậy. Một mình, phòng đơn gối chiếc. Thì tự hỏi xem, có người phụ nữ nào chịu đựng được không? Có người phụ nữ nào mà chịu đựng được vừa mới cưới về nhà hơn một tháng thôi, đã bị chồng ghẻ lạnh như vậy. Ngọc Uyển à, con đứng dậy đi. Một giọng nói khác vang lên làm cho mọi người nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra. Phó Thái Sư và vợ của mình, bà Châu, bước vào gian chính. Bà Châu nhìn thấy con gái của mình quỳ dưới sàn thì xót xa, vội đi đến đỡ lấy Ngọc Uyển. Miệng của bà trách mắng. Kẻ nào vậy? Ai lại dám để cho con quỳ xuống đây như vậy? Con, dù gì cũng là vàng là ngọc của bố mẹ cơ mà. Mau đứng lên đi. Ông Cao thấy Phó Thái Sư đi vào thì liền cúi đầu chào. Phó Thái Sư đến sao không báo tôi cho người đón tiếp? Không dám làm phiền đến ông Cao. Vẻ mặt của ông Phó Hiền lên tia khó chịu. Ông Cao thì vẫn cười thân thiện đón tiếp. Mời Phó Thái Sư ngồi. Ông Phó Thái Sư gật đầu ngồi xuống ghế. Huyền Lâm cúi đầu chào ông cùng với lên tiếng. Cha mới đến à? Tiếng gọi cha này tôi không dám nhận đâu. Cậu xem đi. Cậu cưới con gái của tôi về là để cho nó phòng đơn gối chiếc hiu quạnh một mình như vậy. Mới hơn tháng lại còn rước thêm vợ nhỏ về nữa. Cậu xem đi. Cậu xem phổ phó gia tôi không ra gì có phải không? Ông Phó tức giận mắng Huyền Lâm. Cậu cúi đầu nhận tội. Là lỗi của con. Không đâu. Là lỗi của ta mới đúng. Lúc này thì Cao Lao Thái chống gậy đi đến. Mọi người đều cúi đầu chào ông. Ông Cao thì vội xuống dìu Cao Lao Thái đến chỗ chủ tọa ngồi. Ông Cao kêu người lấy thêm ghế cho mình ngồi bên cạnh. Ánh Sương ngồi một bên quan sát sắc mặt của từng người. Cô thầm trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Bàn tay của Huyền Lâm nắm chặt lấy tay của cô. Ánh Sương ngước mắt nhìn sang cậu. Huyền Lâm mỉm cười nhẹ gật đầu, ý bảo cô yên tâm. Trong lòng của cô vô cùng hạnh phúc, mà không biết rằng hai ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngọc Uyển cũng được mẹ của ả ta đỡ vào ghế ngồi. Mợ ta mừng lắm, bởi vì bây giờ có cha mẹ ả đến đây giúp ả. Mợ ta nhìn thấy bàn tay của cậu đang nắm tay cô thì tức giận. Cô ả muốn nhào đến tát cho cô vài cái cho bỏ tức. Thế nhưng mà không được. Cha mẹ của ả và người lớn đang ngồi đây. Ả hận không thể nào bóp chết cô thôi. Hoàng Minh cũng ngồi gần đó. Ánh mắt của cậu ta chưa khi nào rời khỏi người cô. Nhìn hai người tay nắm chặt, khuôn mặt hạnh phúc của cô mà cậu ta lại đau lòng. Tại sao khuôn mặt hạnh phúc đó lại không phải thể hiện với cậu ta cơ chứ? Trong đầu Hoàng Minh lóe lên suy nghĩ kỳ dị. Nếu như Phó Thái Sư một mực muốn Huyền Lâm phải bỏ vợ nhỏ, thì cậu ta có thể chính thức cướp Ánh Sương rồi. Đến hôm nay thì Ánh Sương mới thấy được mặt của ông nội Huyền Lâm. Cô nghe nói ông là người khá nghiêm khắc và khó tính. Cô len lén, ngước nhìn ông. Vẻ mặt của ông khá ôn hòa. Mặc dù đã có tuổi, nhưng mà nhìn vẫn còn rất nhanh nhẹn, sắc mặt hồng hào. Thế ánh mắt của ông nhìn xuống mình như vậy, Ánh Sương chợt giật mình. Cô cúi đầu khẽ chào ông. Thế ông mỉm cười với mình thì Ánh Sương cảm thấy ấm áp lắm. Cao Lão Thái nhìn thì cảm thấy thích người con dâu nhỏ này. Từ canh ăn mặc đã cảm thấy giản dị. Ánh mắt đen láy như sao sáng, khuôn mặt thì toát ra cho người ta cảm giác tin tưởng. Nhìn thấy mọi người còn đang đợi mình lên tiếng, Cao Lão Thái hắng giọng sành sọt. Chuyện cưới vợ nhỏ cho thằng Lâm là do ta bắt buộc. Có trách thì trách lão già này. Ông Phó nghe như vậy thì liền lắc đầu. Tôi không dám trách Cao Lão Thái. Chỉ trách là trách con gái của tôi quá ngu xuẩn. Một hai cứ đòi kết hôn với cậu cả đây. Để bây giờ phải gánh chịu chồng chung như vậy. Ông Cao nghe thì liền biết ý ông Phó đang trách con trai của mình. Không nhìn, liền lên tiếng. Phó Thái Sư, ông nói như vậy thì cũng không đúng. Tôi đây cũng có đến 4 bà vợ. Một bà không may qua đời. Nhưng mà 3 bà vợ còn lại của tôi đều sống chan hòa với nhau đấy. Ông là đang có ý khoe khoang gia đình của ông tam thê tứ thiếp à ông Cao? Tôi không biết là ông thế nào, nhưng mà con gái của tôi là đứa con duy nhất của tôi. Tôi không muốn nó chung chồng với bất kỳ ai cả. Tôi cũng đã nghe qua việc Uyển Nhi làm, nhưng mà Âu thì đó cũng là sự ghen tuông vốn có của một người phụ nữ mà thôi, có cái gì đâu. Việc này thì cũng không thể nào trách mỗi mình nó. Nếu như con trai ông bà không lành nhạt, nó cũng không ích kỷ làm điều sằng bậy như vậy. Bây giờ tôi đưa ra hai lựa chọn. Một là phải bỏ đi cô vợ nhỏ kia, chỉ để lại mình con gái của tôi là vợ của thằng Lâm. Hai là tôi đưa con gái của tôi về lại phủ phó thái sư. Gia đình nhà ông tự quyết đi. Nhưng mà tôi phải nhắc trước cho ông Cao nhớ, dù gì gia đình tôi cũng là bậc thân thích với hoàng thượng, muốn quyết định thì cũng phải cân nhắc cả hai bên. Phó thái sư xem thường lời mà ông Cao vừa nói. Ông Phó kiên quyết bắt ép gia đình của ông Cao phải chọn lời ý mà ông Phó đã đưa ra. Ý tứ của ông rất rõ ràng. Nếu như gia đình ông Cao chọn điều thứ hai, thì hai gia đình sẽ trở mặt đấu đá nhau. Ông Cao tức giận, khuôn mặt của ông lúc đen lúc đỏ. Nếu như nói về các đời quan trong triều, thì không ai lại gia đình của ông. Nhưng mà hiện giờ bên Phó thái sư có đứa em gái làm hoàng hậu chống lưng, mà nhà của ông bây giờ chỉ là gia đình phú hộ. Cha của ông đã từ quan về hưu đã lâu, còn ông thì không muốn dính dáng triều chính nên cũng đã rút từ lâu. Nếu như bây giờ bên gia đình của ông Phó trở mặt thì cũng khá khó khăn cho gia đình của ông. Cao lão thái ngồi trên nghe được những lời Phó thái sư nói thì cũng tức giận không kém. Dù gì thì Cao lão thái cũng là bậc trưởng bối. Ông mắng: Phó thái sư hình như không nhớ ta là bậc trưởng bối. Đấng sinh thành của ngươi còn phải cúi đầu kính ta một bậc đấy. Nhưng bây giờ xem đứa con của họ thật đúng là đã không đặt ta vào mắt. Quả đúng là làm ta tức chết mà. Con không dám. Cao lão thái đừng tức giận mà hại thân thể như vậy. Phó thành con đây là người thẳng thắn. Nghe gì nói đấy. Có mạo phạm thì phó thành con xin lỗi người. Nhưng mà những điều con nói đều là muốn tốt cho con của mình thôi. Thử hỏi Cao lão thái, có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc đâu? Phó thái sư đứng lên, chắp tay cúi đầu với Cao lão thái. Mặc dù ý tứ ông là đang xin lỗi, nhưng mà vẫn bắt buộc gia đình của ông Cao phải đưa ra quyết định. Bà cả cảm thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng: Lâu lâu gia đình ông Phó mới có dịp qua đây, mọi người cũng đừng quá gay gắt như vậy. Có về gì thì uống chén chè, từ từ nói chuyện đi. Từ từ cái gì? Uyển Nhi con gái tôi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, là cành vàng lá ngọc của gia đình tôi. Cứ tưởng là nó qua đây sẽ được hạnh phúc, ai ngờ đâu lại trái ngược như vậy. Không phải vì nó, một hai thương thằng Lâm, nhà bà muốn làm vợ nó thì có cho mấy hòm vàng, tôi cũng không để nó về làm dâu nhà các người. Bà Châu ôm con gái còn đang thút thít trong ngực, nghe bà cả nói khó chịu rồi sụt sịt khóc lóc theo con. Hiện tại thì mọi chuyện đang ngày càng lộn xộn, Ánh Sương cũng không lường trước được những việc đang xảy ra. Thế nhưng mà khi nghe lời Phó thái sư nói cùng với sắc mặt của ông Cao và ông nội, liền hiểu là mọi chuyện rất khó giải quyết. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Huyền Lâm, trái tim của cô dường như ngừng đập. Bàn tay của Huyền Lâm bất giác siết chặt tay cô, cậu trao cho cô ánh mắt an toàn. Ánh Sương gật đầu lại với cậu. Trong đầu của cô hai dòng suy nghĩ đang đánh nhau kịch liệt. Một nửa thì cô không muốn rời xa cậu, trái tim của cô thuộc về cậu từ bao giờ. Một nửa làm đang mách bảo cô chính là gánh nặng của cậu. Nếu như cậu nhất quyết muốn ở bên cô thì cả gia đình của phú hộ Cao sẽ bị phó lão gia gây khó dễ. Cô không biết mọi người đang suy nghĩ điều gì, ai cũng rơi vào trầm tư. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Bỗng chốc thì Huyền Lâm đứng dậy, cậu cúi đầu rõ ràng rành mạch lên tiếng: Thưa ông nội, thưa cha mẹ hai bên, việc này liên quan trực tiếp đến con, xin mọi người cho con được lên tiếng và có quyền quyết định. Như vậy sao được? Này bà Hương, bà bớt cái mồm lại hồ tôi đi. Ông Cao lên tiếng cắt ngang lời của bà cả đang nói, làm bà ta hầm hực dầm chân khó chịu. Nếu như bắt phải chọn, chắc chắn là phải chọn điều thứ nhất rồi. Ngọc Uyển là con gái duy nhất của nhà đó, sau này ông bà Phó mất rồi, tất nhiên là gia sản đều thuộc về Ngọc Uyển. Mà nó làm dâu trong nhà này thì chẳng phải là cái gia tài kích xù đó cũng sẽ trở thành của nhà này sao? Nếu như bây giờ toàn quyền cho thằng Lâm quyết định, nhớ đâu mất đi miếng mồi béo bở đó thì làm sao đây? Bà ta định lên tiếng đáp trả thì bị ánh mắt của Cao lão gia nhìn đến. Ánh mắt của ông như nhìn thấy tâm can của bà cả, làm cho bà ta chột dạ, nín thinh. Ông Cao quay sang nhìn cha, nhìn thấy Cao lão gia khẽ gật đầu đồng ý thì mới nói tiếp. Được, hạnh phúc sau này là của con, vậy nên chuyện này chúng ta giao cho con tự quyền quyết định. Kìa ông! Bà cả không phục, kéo kéo tay áo của ông Cao. Ông tức giận quay sang trừng mắt với bà ta. Thức thời, bà ta liền ngậm miệng lại. Mọi người đều yên lặng đợi cậu cả cất lời. Lời ánh sương quả thực là do sắp xếp của ông nội, nhưng mà em ấy đã trao thân cho con. Giờ chúng cũng đã phát sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, đó là tình yêu. Nếu như bây giờ cha mẹ phó bắt ép con phải từ ánh sương thì con vô phép rồi, con không làm được. Ánh sương nghe cậu nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Chính miệng cậu nói cậu có tình yêu với cô. Cô cứ nghĩ là do cô cứu cậu lúc nhỏ nên bây giờ cậu mới đền đáp cho cô. Cậu mà biết chắc chắn sẽ mắng cô ngốc mất. Ai đời đền ơn lại trao thân cho nhau cơ chứ. Từng lời cậu nói cứ như mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Ngọc Uyển. Tại sao cơ chứ? Cô ta là vợ chính thức của cậu cơ mà. Và lại cô ta và cậu cũng được xem như thanh mai trúc mã. Cô ta yêu cậu từ rất lâu rồi, bất chấp sự phản đối của cha mẹ để kết hôn với cậu. Ấy thế mà giờ đây khi đứng trước tất cả mọi người, cậu thừa nhận con nhỏ thân phận thấp kém kia là người cậu yêu. Còn tuổi nhục căm hờn nào bằng của cô ta nữa không đây? Ánh sương mắt đỏ ngầu, Ngọc Uyển tức giận lao đến nắm lấy tay của cậu. Huyền Lâm, cậu nói gì vậy? Em mới chính là vợ của cậu cơ mà. Em mới là người cậu chính thức rước dâu đàng hoàng cơ mà. Cậu nói đi, sao mà cậu lại nỡ đối xử với em như vậy? Lúc này nhìn Ngọc Uyển, một cỗ khó xử dâng lên trong người của cậu. Cậu biết là cô ta đã từng vì cậu mặc kệ miệng đời, nói cậu là kẻ bệnh tật. Dù cho những lần cậu phát bệnh đều không thấy mặt của cô, nhưng mà cô đều nói lên chùa cầu an cho cậu. Cậu đống túm rút cánh tay bị cô ôm chặt ra. Ngọc Uyển, tôi xin lỗi em. Tình cảm thì không thể nào cưỡng cầu. Em chửi tôi là kẻ phụ bạc hay là kẻ xấu xa đều mặc kệ cho em mắng chửi. Nhưng mà tôi cũng không thể nào dối lòng mà nói thương em được. Từ trước đến nay, tôi luôn coi em là một người bạn từ thuở nhỏ, và tôi không hề có tình cảm nam nữ với em. Tôi mong là em hiểu cho tôi. Ở bên tôi, em sẽ không vui vẻ hạnh phúc đâu. Sẽ có người yêu em mang đến cho em niềm hạnh phúc hơn tôi. Từng câu chữ lạnh lùng như sát mũi vào tim của Ngọc Uyển. Cô ta đứng không vững nữa, ngồi bệt dưới đất. Bất chấp hình tượng trước mặt mọi người trong nhà, cô ta thét lên, rồi sau đó tay chỉ thẳng vào mặt của ánh sương. Không, không đúng như vậy. Có phải là nó đã bỏ bùa mê cậu, có phải không? Nói rồi thì Ngọc Uyển hai tay ôm mặt khóc lớn. Bà Châu xót con gái liền đến ôm chặt vỗ về. Ánh mắt của bà căm ghét nhìn mặt của cô. Con gái ngoan của mẹ, ở nhà cha mẹ sung sướng bao nhiêu không chịu đi, lại sang đây nhận lấy nhục nhã y trẻ như vậy. Phó thái sư tức giận không kém, đập bàn dầm một cái, tay thì chỉ thẳng vào mặt của Huyền Lâm rồi mắng. Thế ý của cậu là sao đây? Cậu chỉ vì một đứa con gái mà lại không màn đến gia tộc của mình sao? Nói rồi thì ông phó tuốt thanh kiếm ra chỉ thẳng vào người của cậu. Huyền Lâm thì vẫn đứng yên sừng sững ở đó, mặc kệ cho mũi kiếm đang tiến về phía của mình. Lâm! Mọi người trong nhà đều gọi tên cậu, một thân ảnh đứng chắn ngay trước mặt của cậu. Ánh sương nhắm mắt lại, chờ đợi mũi kiếm đâm vào người. Thế nhưng mà thời gian trôi qua, cô vẫn không cảm thấy được gì, mới từ từ mở mắt. Huyền Lâm lo lắng cho cô mà mắng. Ánh sương, em làm gì vậy? Em có biết là nguy hiểm không thế? Phó thái sư, từ lúc vào gian chính cho đến bây giờ, ông không hề để ý đến bất kỳ ai. Đến bây giờ ông mới biết người chán cho Huyền Lâm lại là vợ nhỏ của cậu. Ánh mắt của ông sửng sốt, ngạc nhiên, pha lẫn một chút gì đó vui mừng. Thanh kiếm trên tay của ông cũng rơi xuống, miệng ông lẩm bẩm. Nguyệt, Tống Thi Nguyệt. Đôi mắt của Ánh Sương tròn xoe nhìn ông phó bởi vì ngạc nhiên. Cô cúi đầu chào ông, lên tiếng hỏi. Phó đại nhân, người quen biết mẹ của con sao? Lúc này thì trong đầu của ông phó như có tiếng nổ lớn vậy. Cô ấy là con gái của Thi Nguyệt à? Khuôn mặt, đường nét đều rất giống với Thi Nguyệt. Ông ta dừng trên khuôn miệng của cô. Khi cô nói chuyện thì lộ hẳn ra má lúm đồng tiền duyên sáng. Và đó chính là điểm khác biệt của cô và bà Nguyệt. Nhìn hai má lúm đó trong đầu của ông phó hiện ra một nghi vấn. Ánh mắt của ông phó nhìn Ánh Sương bỗng trở nên ôn nhu lạ thường. Giọng nói của ông cũng nhẹ nhàng hơn. Còn là con gái của Tống Thi Nguyệt à? Mẹ con, bà ấy có khỏe không? Hiện tại bà ấy đang ở đâu? Ánh Sương ngơ ngác nhìn ông phó, miệng thì lắp bắp hỏi lại. Người là... Ta là bạn của mẹ con. Con có thể gọi ta là chú phó. Cũng đều là người quen, không cần khách khí làm gì cả. Mau lên, tất cả mau ngồi đi. Phó thái sư nói rồi kéo Ánh Sương ngồi vào ghế bên cạnh mình. Huyền Lâm cũng ngồi bên cạnh cô. Ngọc Uyển và mẹ của cô ta, bà Châu, cũng tiến lên ghế ngồi gần đó. Lòng quả ta khi nay nhìn thấy thanh kiếm cha mình dừng lại mà tiếc hủi hủi. Giá như thanh kiếm đó đâm vào Ánh Sương thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Bây giờ cha quả lại đang thăm hỏi con nhỏ thấp kém đó nữa. Cục tức này thả nút làm sao mà trôi đây. À nắm tay áo của bà Châu mà giật giật. Nhìn theo hướng con gái liếc mắt, bà liền hiểu ý. Bây giờ thì bà ta đang rất muốn hỏi chồng cho ra nhé. Thế nhưng mà ngài ở đây đông người nên phải cố gắng kiềm chế. Trên môi nở ra nụ cười xa xao. Đến bên cạnh chồng, bà Châu cất tiếng. Thế là người quen của ông à? Đúng như vậy. Đây là con gái của Tống Thi Nguyệt. Là người mà tôi hay nhắc đấy. Ông phó không nhìn bà lấy một lần. Miệng trả lời bà Châu, thế nhưng mà ánh mắt thì dõi theo Ánh Sương. Từng cử chỉ ân cần thăm hỏi của ông phó làm cho cô khá bối rối. Cô không hề nghe mẹ Nguyệt kể gì về gia đình của mẹ lúc trước, nên bây giờ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt cảm thấy rất lúng túng. Ông phó dường như hiểu được sự bối rối của cô thì trấn an. Con yên tâm đi. Ta và mẹ của con là chỗ quen biết lâu năm. Con không tin cứ nhắc đến phó thành ta thì chắc chắn là mẹ con sẽ nhớ. Thế con có thể nói cho ta biết hiện tại gia cảnh mẹ con như thế nào không? Bà Châu lục lại trí nhớ về cái tên Tống Thi Nguyệt. Bà khẽ gõ trán của mình. À, chính là vị tiểu thư họ Tống đã cưu mang ông và anh trai của tôi khi chạy đạch có phải không? Giọng của phó thái sư không nén nổi vui mừng, gật đầu nhìn bà Châu. Đúng đúng, chính người đó đấy. Bà Châu cũng thay đổi thái độ với cô, quay sang hỏi han. Lúc hết loạn, hai vợ chồng ta cùng với anh trai của ta có đến tìm bà ấy. Nhưng mà nghe dân làng nói, mẹ con đã theo chồng đi xa hương. Chúng ta đều rất mong mỏi gặp mẹ con để tạ ơn này. Hai vợ chồng ông bà phó, mọi người một bên nắm tay hỏi han cô và mẹ cô đủ thứ. Huyền Lâm phải đứng lên nhường chỗ cho bà Châu ngồi bên cạnh cô. Ngọc Uyển bị cha mẹ ngó lơ thì vô cùng tức tối. Cứ nghĩ là cha mẹ qua đây đòi lại công bằng cho mình. Thế mà rồi cuối cùng thì lại thành ra hỏi thăm cái con nhỏ đáng ghét đó. Quả thật là không phục mà. Ánh mắt của Ngọc Uyển nhìn Ánh Sương như muốn bóp chết cô vậy. Ánh Sương kể qua một lượt gia cảnh hiện tại của gia đình mình cho họ nghe. Ngọc Uyển một bên tức giận đến khuôn mặt trắng nón đổi sang màu đỏ. Cô ta đến cáo tay của bà Châu. Mẹ ơi, chuyện này là thế nào vậy? Thế không phải là mọi người đang đòi công bằng cho con sao? Nhà mình đường đường mấy đời làm quan, lại quen biết kẻ thấp kém như vậy à? Bà Châu nghe con gái nói thì tức giận quay sang mắng cô ta. Uyển Nhi, con không được nói bậy. Đây là con gái ân nhân của gia đình họ phó ta và cả họ Triệu của nhà ngoại con đấy. Lúc này thì Ngọc Uyển ngây ngốc nhìn bà Châu. Từ nhỏ đến lớn bà lúc nào cũng vô về che chở cho cô. Bây giờ chỉ vì một người lạ mà lại mắng cô như vậy. Ngọc Uyển không chấp nhận được, cô ta liền chạy ra khỏi gian chính. Ơ kìa, Uyển Nhi, Uyển Nhi. Châu à, bà cũng mau chạy theo nó đi, giải thích cho nó hiểu đi. Phó thái sư bất lực với đứa con gái độc nhất này. Trách ông từ nhỏ đã quá nuông chiều nó, làm cho Ngọc Uyển tính cách ngang bướng như vậy. Muốn gì thì phải được nấy. Bà Châu nhìn chồng của mình gật đầu nói nhanh vài lời bánh xương rồi sau đó cũng chạy theo. Ông Phó nhìn vợ con của mình đều đi cả rồi, thì mới quay sang Ánh Sương nhận lỗi thay con gái. Ta xin lỗi con. Ánh Sương là ta đã quá nuông chiều con gái. Ta quá tức giận bởi vì thấy nó bị ghẻ lạnh mà nói ra những điều không phải. Mong con tha thứ cho đứa con gái của ta. Nói rồi thì Phó Thái Sư đứng lên cung kính cúi đầu với Cao Lao Thái cùng với ông Cao. Còn cung xin lỗi trưởng bối Cao Lao Thái cùng với ông Cao. Khi nãy là bởi vì quá lo lắng cho con gái, vậy nên Phó Thành tôi hơi lô máng, thất lễ với mọi người. Mong mọi người bỏ qua cho. Cao Lão Thái thấy được thành ý của Phó Thái Sư thì liền nhìn qua ông Cao gật đầu. Ông Cao hiểu ý, cười xoa với ông Phó. Di hòa vi quý. Nếu như đã là hiểu nhầm thì xí xóa với nhau đi. Không sao, không sao. Phó Thái Sư, đừng khách khí. Lúc này Thánh Sương cảm thấy khó xử nhìn ông Phó. Chuyện đổ tội vu oan quan cáp đã sáng tỏ. Cô có thể bỏ qua xem như không có gì. Nhưng mà còn cái chết của cái mơ thì sao đây? Ai sẽ trả lại mạng sống cho nó? Nhìn vào mặt khẩn cầu của ông Phó làm Ánh Sương hơi bối rối. Cô nhìn sang Huyền Lâm. Nhìn thấy cậu mỉm cười ấm áp với cô. Ánh Sương mới chậm rãi nói. Chú Phó, chuyện vu oan con có thể không tính toán. Nhưng mà còn cái chết của con mơ, con không thể nào không điều tra ra kẻ đã hạ độc được. Vẻ mặt của Phó Thái Sư bất ngờ khi nghe Ánh Sương nói như vậy. Hạ độc là sao? Tại sao lại có người chết ở đây? Tức không phải chỉ làm chuyện bị ghẻ lạnh nên Ngọc Uyển mới đố kỵ đổ tội ăn cắp cho con thôi à? Ánh Sương nhìn ông Phó khẽ lắc đầu. Huyền Lâm đứng bên cạnh cất lời. Chà, chuyện này... Huyền Lâm kể sơ qua một lượt cho Phó Thái Sư nghe. Khuôn mặt của ông Phó càng nghe thì càng đỏ bừng. Ông thật sự không tin đứa con gái của ông lại dám làm những chuyện như vậy. Đợi Huyền Lâm nói xong, ông Phó mới cúi đầu với mọi người một lượt. Phó Thành tôi thật sự không biết đến chuyện này. Nếu như điều tra ra thực sự là do Ngọc Uyển làm, thì tôi sẽ bắt nó tà tội với người đã khuất và sẽ chỉ tội thích đáng, dù cho nó là con gái của tôi. Cao Lão Sa ngồi phía trên ngấm một lúc rồi mới trầm tĩnh cất giọng. Mọi chuyện vẫn chưa điều tra đến đâu cả. Phó Thành người cũng đừng nôn nóng. Ta biết nhà ngươi là do thương con gái nên mới như vậy. Ánh Sương con đã điều tra được những gì rồi? Ánh Sương đứng dậy cúi đầu. Thật sự là cô chỉ mới dùng cách mà Huyền Lâm chỉ cô để con sĩ khai ra. Nhưng mà vẫn chỉ là ở mức đồ on cho cô đã ăn cắp trang sức của mợ cả. Còn về việc cái chết của cái mơ cùng với mọi người đang điều tra nhưng mà vẫn chưa tra ra việc gì. Thấy cô có vẻ lúng túng, Hoàng Minh liền đi ra thay cô trả lời với Cao Lão Xà. Ông nội à, việc này thì để con trả lời giúp cho Mở Sương. Được. Lúc này thì Hoàng Minh dùng ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào nhìn con sĩ. Con nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà liền quỳ dậy. Khi nãy thì nó quỳ mãi, mỏi chân quá. Thế mọi người không quan tâm đến nữa. Nó mới giam quỳ bệt xuống. Bây giờ nhìn thấy cậu Tư thì nó hoảng quá quỳ trở lại. Nhìn thấy ánh mắt của cậu Tư, cơ thể của nó không tự chủ được run lên. Hoàng Minh nhìn sáng vẻ kinh sợ của nó, nhếch mép cười khinh bỉ. Giọng nói thì cũng mang theo vẻ đe dọa cất lên. Con sĩ, mày mau khai ra việc con mơ chết đi. Mày đã biết những gì vậy? Khôn hồn thì nói ra sự thật. Còn không thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Cả người con sĩ run lên bần bật. Con mơ chết thì liên quan gì đến nó đâu. Nó run run cất giọng trả lời. Thật là việc này không liên quan đến con. Con không hề biết những việc này. Chỉ là... Là sao? Em mau nói ra đi sĩ. Tôi sẽ xem xét xin tha tội cho em. Tôi biết là em cũng chỉ là làm theo lệnh chủ thôi. Ánh Sương nhìn sáng vẻ sợ hãi của con sĩ, lên tiếng trấn an nó. Con sĩ thì nước mắt lưng tròng nhìn cô. Tại sao mà người hiền lành nhân hậu ở đây mà nó lại không biết, lại nghe lời xúi giục đổ tội cho cô như vậy? Nó hối hận lắm. Con sĩ nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Lại nói về Ngọc Uyển, sau khi cô ta chạy khỏi gian chính thì liền về phòng của mình. Vào phòng thì cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Cô ta tức giận rồi hét lên. Tại sao vậy? Tại sao mọi người đều bênh vực con nhỏ đó? Ngày đến cả cha mẹ cũng như vậy. Mọi người đều bị nó bỏ bùa mê rồi sao? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Ánh Sương, mày đang cướp mọi thứ của tao sao? Bà Châu cũng chạy theo cô ta, nên khi vừa đến phòng thì những câu nói của Ngọc Uyển bà đều nghe tất cả. Bước vào phòng nhìn đống đồ nát dưới sàn mà bà thở dài. Bà Châu trách bản thân của mình đã nuông chiều cô ta quá mức. Bà Châu tiến đến ôm Ngọc Uyển, bà kéo cô ta lại giường ngồi xuống. Uyển Nhi, con đừng như vậy nữa. Nghe mẹ đi, mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Vì sao cha mẹ thay đổi thái độ và ánh Sương như vậy? Chuyện phải bắt đầu từ lúc chưa có con cơ. Khi đó cha con và cậu con chính là đôi bản thân. Ta lúc đó đã được hứa hôn sự với cha của con là Phó Thành. Hôn sự sẽ được tổ chức sau khi cha và cậu của con cùng đánh đuổi quân xâm lược trở về. Nhưng mà điều không ngờ tới là khi dẫn bình cả cậu và cha con đều bị mai phục phải trốn chạy. Hai người phải nấp trong một gia đình khá giả là Tống Gia và được mẹ của anh Sương là bà Tống Thi Nguyệt giúp đỡ che giấu. Mà nếu như không nhờ bà ấy cứu giúp thì cha và cậu của con đã bị địch bắt giết rồi đấy. Nói rồi thì bà Châu khẽ châm nước mắt. Chồng của bà luôn nhắc cho bà nhớ gia đình của bà, mang ơn bà Nguyệt lắm. Rồi thì bà từ từ kể tiếp. Bà Nguyệt lại còn thuê xe ngựa để vào kinh. Cha và cậu của con cũng giả dạng làm gia đình đi theo bà ấy. Cũng may là gia đình bà ấy lúc đó có tiếng tăm nên trót lọt qua mặt quân địch. Nghe cha con kể lại, kẻ địch lúc đó kiểm tra kỹ càng từng người, nhưng mà nhờ bà Nguyệt đứng ra bảo đảm mới được đi tiếp. Sau khi đưa cha và cậu con vào đến kinh thành gặp hoàng thượng thì bà Nguyệt cũng im lặng rời đi. Hai người họ sau khi vào báo với hoàng thượng xong liền tìm bà Nguyệt. Nhưng mà biết tin bà ấy đã về quê. Cha và cậu của con tiếp tục dẫn quân đi đấu tranh với kẻ địch, đánh đuổi được kẻ địch. Đất nước Thái Bình sau hơn nửa năm, hai người họ bắt đầu quay trở về tìm bà Nguyệt. Nhưng mà gia đình bà ấy báo là bà đã kết hôn theo chồng tha hương. Không một ai biết bà ấy đã đi đâu. Từ lúc cha mẹ cưới nhau đến bây giờ, lúc nào thì ông ấy cùng với cậu của con cứ luôn canh cánh trong lòng cái ơn đó. Nếu như không nhờ bà Nguyệt thì cha và mẹ không biết có thể kết hôn không đấy. Mà cũng không biết là có thể có con như hôm nay không. Ngọc Uyển à, mẹ biết lấy chung chồng là thiệt thòi cho con. Nhưng mà con bình tĩnh lại đi. Suy nghĩ lại mọi chuyện. Suy nghĩ lại về tình cảm của con nhé. Ngọc Uyển trong lớp nghe bà Châu nói, cô ta cũng dần bình tĩnh trở lại. Nước mắt cô ta tuôn như mưa. Ngọc Uyển ôm chặt lấy mẹ, giọng nói nghẹn ngào. Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn ai cướp huyền lâm của con cả. Từ lúc con được cậu cả cứu khỏi con rắn độc đó, chính con đã tự thề rằng sau này con phải làm vợ của cậu ấy. Bà Châu ôm cô ta vỗ về an ủi, giọng của bà cũng nghẹn đi. Uyển Nhi à, vậy tại sao lúc huyền lâm bệnh nặng sắp không qua khỏi, con lại về nhà và muốn từ bỏ vị trí mợ cả vậy? Thứ con nhận thực ra không phải là tình yêu đâu con à. Chẳng qua con là muốn trả ơn. Từ lúc Ánh Sương xuất hiện, con lại muốn chiếm hữu. Con đố kỵ với nó bởi vì nó được Huyền Lâm thương yêu nên muốn tranh giành, có phải không? Ngọc Uyển ôm mặt lắc đầu. Cô ta nói như gạo lên. Con không biết. Mẹ đừng tra hỏi con nữa. Sao mà mẹ không bênh con gái của mẹ mà lại đi bênh người ngoài như vậy? Con nói bậy. Ai mà lại không thương, không muốn bênh con đâu. Nhưng mà con suy nghĩ thấu đáo đi. Nếu như con muốn ở lại thì cha mẹ vẫn sẽ nói với Cao Gia. Và con vẫn sẽ làm mợ cả được chứ. Bà Châu nhìn đứa con gái đang khóc mà đau lòng. Có cha mẹ nào lại không muốn con của mình hạnh phúc. Nhưng mà Huyền Lâm đã thẳng thừng tuyên bố tình cảm cầu dành cho Ánh Sương. Bà Châu chắc rằng con gái của mình ở đây lại càng thêm đau lòng. Nhiều khi lại còn làm những việc không hay nữa. Ngọc Uyển suy nghĩ lại những lời mẹ nói, cô khẽ lau nước mắt. Còn muốn ở lại đây? Vậy thì được. Chúng ta quay lại săn chính đi, mẹ sẽ nói với cha con. Gật đầu đồng ý với bà Châu, Ngọc Uyển lau khô nước mắt cùng bà đi đến săn chính. Ở săn chính, mọi người đều đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào con Sí đang quỳ ở dưới sàn. Chuyện cái mờ chết đúng thật là con không hề biết gì cả. Nhưng mà có lần con thử dò hỏi mờ cả về cái chết của cái mờ có liên quan đến mờ không, thì bị mờ cả mắng cho một trận té tát. Hai mẹ con Ngọc Uyển vừa hay bước vào đến sàn chính. Ngọc Uyển nghe rõ từng lời con Sí nói. Cô ta hận là không thể nào tát vào cái mồm của cái kẻ phản chủ như nó. Ngọc Uyển bước vào trong sàn chính với dáng vẻ ngay thẳng. Cô ta cúi đầu trước những người lớn. Chuyện cái mờ chết không liên quan gì đến con cả. Con thề dưới trời đất, con Ngọc Uyển không hề dính dáng vào cái chết của cái mờ. Về con sai con Sí là nhằm vu oan cho Ánh Sương thì đúng, đúng là chính con sai bảo. Còn về việc con mắng nó là do nó hỏi tào lao nên con mới mắng thôi. Ánh Sương không biết phải nói sao, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Ngọc Uyển lúc này, cô lại cảm thấy khá tin tưởng cô ta, không liên quan đến việc hạ độc cái mờ. Huyền Lâm cũng lên tiếng. Việc cái mờ bị hạ độc chết đúng là không liên quan đến Ngọc Uyển. Nghe được câu nói này của cậu thì Ngọc Uyển quay sang nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. Thế nhưng mà Huyền Lâm lại né tránh ánh mắt đó. Ngọc Uyển không khỏi chạnh lòng. Cô ta tự nhủ trong đầu. Huyền Lâm, cậu vô tình với em đến như vậy sao? Hai hốc mắt cô ta cũng đỏ bừng. Bà Châu để ý biết liền kéo Ngọc Uyển đứng sang một bên. Ánh Sương cảm thấy thắc mắc trong lòng. Tại sao cậu lại nói chắc chắn như vậy? Tôi không nhớ là cậu đã điều tra ra được điều gì à? Huyền Lâm nhìn sang cô khẽ cười. Cậu dường như đi guốc trong bụng của cô, trấn an cô. Đúng như vậy, tôi đã điều tra xong rồi. Quả đúng là mờ cả không liên quan vào cái chết của cái mơ. Tôi làm theo lệnh của cậu cả, đã tìm ra được manh mối. Lúc này thì giọng của quản gia Lôi cất lên, mọi người đều nhìn sang. Ông ta mỉm cười nhìn cô rồi nhỏ giọng. Đã để cho mờ nhỏ đợi lâu. Cậu cả, đến lúc phanh phui sự thật chứ à? Nhận được cái gật đầu của Huyền Lâm, quản gia Lôi hướng ra ngoài rồi gọi lớn. Mau đưa người vào đây. Con Mít, người hầu của bà cả Hương, được hai tên gia đình lôi vào trong gian chính. Nhìn cơ thể của nó bị đánh không ít, tóc tai rối bù. Bà cả nhìn thấy thì khuôn mặt của bà ta liền đổi màu, lúc trắng lúc xanh lúc thì lại đỏ. Ánh Sương tinh ý phát hiện ra. Bà cả nhìn bưng quơ thấy cô ta thì liền bình tĩnh trở lại, trợn mắt rồi nhìn cô. Ánh Sương giật mình vội quay sang hướng khác, trong đầu thì thầm nghĩ, không nhé, chuyện này liên quan đến bà cả sao? Quản gia Lôi trực tiếp tra khảo con Mít. Mít, mày mau khai lại những điều mày đã khai trước đó. Gian dối nửa lời, tao sẽ nói ông cắt lưới mày đấy. Con Mít nhìn lên thấy bà cả đang trơn trừng nhìn nó, tay của bà còn lúc này với sang cổ nữa. Ý nói nếu như nó mà khai ra thì chết ngay. Nhưng mà bà cả nào có hay. So với việc bà ta giết thì bị cậu cả tra tấn nó còn sợ hơn nữa. Nó bật khóc dập đầu liên tục. Dạ, con khai. Con xin khai à? Tay của nó run run chỉ thẳng vào bà cả. Giọng nói thì nhỏ lại, nhưng mà vẫn đủ cho tất cả mọi người nghe thấy. Chính là bà cả. Bà cả đã bắt buộc cái mơ uống bát thuốc độc đó. Kể rõ ra đi, kể từng chi tiết. Giọng nói của Huyền Lâm quát lên làm nó giật mình. Người nó đang run như cầy sấy lại càng run hơn nữa. Miệng của nó mấp máy rồi kể lại. Lúc mở nhỏ vừa đi khỏi nơi giam cái mờ thì bà cả đến. Chính còn là người bê bát thuốc theo lệnh của bà cả đến đó. Bà bắt nó phải uống hết bát thuốc đó. Nếu không bà cả sẽ nói cho cậu cả biết về cậu cả bị bệnh nặng là do nó thêm một vị thuốc độc vào trong ấm sắc thuốc hàng ngày của cậu. Lúc này thì choang một tiếng, tách chè trên tay của bà Tư Tình rơi xuống vỡ tan. Ánh mắt của bà trở nên hoảng loạn. Cái gì chứ? Tại sao cái mơ lại làm như vậy? Chính bà một tay nuôi nó lớn. Nó làm như vậy thì chẳng khác nào đang phản bội bà. Phản bội Huyền Lâm mà. Ánh mắt của bà nhìn về phía Huyền Lâm. Đáp trả lại bà là ánh mắt ấm áp của cậu. Cô khá ra hiểu bà cứ yên lặng xem tiếp mọi chuyện. Bà Tư Tình liền trở về trạng thái rừng rưng như không có gì cả. Bà cả thì sắc mặt trắng bệch. Bà bước đến chỉ tay vào mặt của con mít rồi mắng. Mày, đừng có mà vu oan giá họa cho bà. Cái đồ phản chủ này, ai sai khiến mày làm như vậy? Ông Cao liền kéo bà ta lại rồi quát. Bà Hương, bà muốn làm loạn cái gì vậy? Cứ để con mít nói xong đã. Rồi thì bà muốn nói gì tôi cho bà nói. Bị ông Cao quát, bà cả Hương đành im lặng. Thế nhưng mà đáy mắt hiện lên tia đỏ rực tức giận, nhìn con mít. Ông Cao quay sang con mít tra hỏi. Mày biết vì sao con mơ lại hại cậu cả không? Dạ con biết. Con theo bà cả đã lâu. Những việc bà ấy làm con đều biết. Con mơ trong một lần gặp gỡ và có tình cảm với một người hầu làm vườn, bị bà cả bắt gặp được, đe dọa nó phải nghe lời bà ấy. Nếu như không, bà ta sẽ giết người làm vườn đó. Con mơ thì sợ bà cả, thế nên mới chấp nhận nghe lời sai bảo. Sau này khi người làm vườn đó bỏ đi, cái mơ mơ không đồng ý làm việc cho bà cả nữa. Thế nhưng mà dưới sự đe dọa bắt ép của bà ấy, cái mơ vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng bà cả biết nó đã cháo thuốc của bà ấy thì tức giận. Vì sợ sau này nó khai việc xấu bà cả đã làm, vậy nên bà ấy trừ khử nó, đổ tội cho mợ nhỏ. Ánh sương lành người khi nghe về tội ác bà cả đã làm với Huyền Lâm. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Cậu nhìn thấy thì liền lau đi dòng nước mắt đó, ôn nhu nói nhỏ với cô. Tôi không sao, em đừng lo lắng. Việc này thì tôi đã biết từ lâu. Cô thương cậu quá. Không biết là cậu chịu đựng những gì trong thời gian qua. Từng cơn bệnh hành hạ do chính những người thân trong gia đình gây ra. Huyền Lâm ngước nhìn bà cả. Khuôn miệng thì nhếch lên một đường tuyệt hảo. Mẹ cả, bà còn điều gì để nói không vậy? Âm thanh gọi mẹ của Huyền Lâm, nghe sự gằn giọng của cậu trong đó và cả sự kìm nén. Không, những việc này không phải là sự thật. Còn mít, là có người bắt ép mày đổ lên đầu của tao có phải không? Mày nói đi, là ai ép mày đã nói như vậy? Bà cả Hương không nhìn được quát còn mít. Ông Cao tức giận đến đỏ mặt. Cao lão già thì vẫn điềm tĩnh ngồi trên đó như đã biết trước. Ngọc Uyển thì mắt tròn mắt xẹt ngạc nhiên nhìn bà cả. Không ngờ bà ấy lại ác độc hơn cô ta nghĩ. Nhìn ông Cao như tìm lên một tia tin tưởng từ ông, thế nhưng mà đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét. Bà cả cười như điên. Thật đúng là chỉ cần dựa vào lời một kẻ hầu mà lại đổ tội cho tôi à? Các người nghĩ bà cả Hương này dễ bị các người ăn hiếp sao? Ai biết được là do các người bắt ép nó hay là mua chuộc nó thì sao đây? Khá khen cho bà cả đấy. Việc đến nước này rồi vẫn cứ một mực chối tội như vậy. Được thôi, hôm nay thì tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của bà tại nơi này. Quản gia Lôi, cho người lên đây. Giọng nói của Huyền Lâm lạnh lùng thốt lên. Quản gia Lôi gật đầu cất tiếng gọi. Mau mang tên lăng băm đó vào đây. Hai tên gia đình lôi một người sáng vẻ cũng đường hoàng vào trong sân chính. Kẻ đó vừa vào đã làm cho bà cả thất kinh. Đôi mắt bà ta trợn trừng, khuôn mặt thì đỏ trắng liên tục thay nhau. Người vừa vào là ai vậy? Mau khai rõ ràng đi. Ông Cao nhìn kẻ lạ mặt thì liền thắc mắc. Nghe giọng nói uy nghiêm, tên đó bày ra dáng vẻ khum núm. Hắn ta quỳ dưới sàn rồi thưa. Dạ thưa, tôi làm nghề thầy thuốc ở dưới làng Tiêu à? Làng Tiếu? Có phải là nơi mà trước kia bà cả Hương sinh sống có phải không? Nghe nhắc đến làng Tiêu, Ông Cao liền nhận ra kẻ này hình như là người cùng làng với bà cả. Không nhìn được, ông liền hỏi hắn ta. Dạ đúng mà. Người nhìn người đang quỳ dưới sàn xem có quen không vậy? Trả lời thành thật sẽ được tha cho về nhà. Dám sai trái một lời, đừng trách ta. Tên thầy lang ấy vừa nghe xong lời đe dọa đó thì run cầm cập. Ông ta nhìn hai người con gái đang quỳ bên cạnh, tay của ông ta run run chỉ vào con sĩ. Dạ thưa cậu, người này tôi không biết. Sau đó thì lại chỉ qua con mít. Còn người này tôi biết thưa cậu, nó là người hầu của bà cả Hương. À, tên là mít. Nó đã đến bốc thuốc ở tôi nhiều lần thế nên tôi biết. Bà cả Hương nghe xong tức giận, chỉ muốn lao đến túm đầu của tên thầy lang đó đập cho vài phát. Thế nhưng mà ánh mắt của ông Cao nhìn bà cảnh cáo, bà ta liền nhìn xuống. Huyền Lâm hài lòng tiếp tục hỏi. Thế con mít đến ông bốc những loại thuốc gì vậy? Bởi vì nó là khách quen, thường xuyên đến chỗ tôi nên tôi nhớ rất rõ. Thời gian trước, thường xuyên lấy những loại thuốc gây tao cơ, ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng. Mới đây là tầm khoảng hơn tuần trước, con mít có đến lấy bột má tiền. Bột má tiền, đúng là loại độc mà cây mờ đã trúng. Vậy thì xem ra cây mờ là do bà cả Hương hại như đúng lời kể của con mít. Mặt của bà cả Hương lúc này biến sắc, bà ta nhìn ông Cao miệng thì lắp bắp. Tôi không có. Ông Cao à, ông phải tin tôi. Thật sự là tôi không có mà. Ông Cao thật sự tức giận, khuôn mặt đỏ ngầu. Điều mà ông không ngờ là bà cả chính là cả hạ độc con trai Huyền Lâm, khiến cậu những ngày sống chung với bệnh tật. Bà ta ngoài mặt thì luôn tỏ ra là người thức thời hiểu chuyện, thương cậu như con trai. Nhưng mà sau lưng thì lại tìm cách trừ khử cậu. Lúc này, tia mắt của ông đỏ bừng bừng lên. Phó thái sư thấy chuyện hạ độc giết người đã sáng tỏ, không liên quan gì đến con gái của ông ta nữa, thì tỏ ý muốn xa về. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói là gần như những thắc mắc của chúng ta đều đã được giải đáp rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn phải chờ đợi xem là diễn biến tiếp theo thì sẽ như thế nào đây. Số phận của bà cả sẽ ra sao? Rồi kể từ sau vụ việc này, anh Sa có một dự đoán. Đó chính là vị trí của cậu cả trong nhà này cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Kế tiếp đến thì có một điều mà anh Sa vẫn còn cảm thấy khá là thắc mắc, đó chính là về vụ việc khi mà Ngọc Uyển cô ấy vẫn quyết định ở lại trong căn nhà này, mặc dù biết rằng là cậu cả không hề dành tình cảm cho mình. Thế liệu rằng có phải là cô ấy vẫn còn nuôi một hy vọng nào đó hay không? Có lẽ điều này, để biết câu trả lời thực hư ra sao thì chúng ta phải gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi ngày ở trên kênh Trở Tình thôi. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa và muốn gặp lại anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.